vì vậy phải tiêu diệt. Xem, đó sơ thủy vị diện va chạm tiến vào Lôi Cửu Châu cùng Dương Kỳ chiến trường. Đây một loạt biến hóa, liền là tại trong khoảnh khắc. Dương Kỳ cũng đột nhiên cảm giác, hắn toàn thân lông tơ đều dựng đứng đứng lên, cảm giác được to lớn nguy hiểm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 503, nhất cử đánh tan, đến cùng là thứ gì, khiến cho ta đột nhiên một chút, cảm giác được nguy hiểm như vậy. Dương Kỳ cũng thân thể mãnh chợt run rẩy, hắn tại sơ thủy vị diện phát động khoảnh khắc, toàn thân liền cực độ không thoải mái. Đây không phải là bất cứ cái gì cảm ứng năng lực, mà là rõ ràng bên trong, đó đến từ mệnh vận chi luân ý chí. Tương lai con đường ngàn ngàn vạn vạn điều, có thể thiếu đánh một cái hát hơi, ngươi liền đi lên mặt khác một con đường. Thời khắc này, hắn tương lai con đường, gần như đen nhánh, đã không còn quang minh, xa vào vạn cổ hắc ám, từ nay về sau không còn có bất cứ cái gì cơ hội trở mình tình trạng. Không tốt, đây là ai muốn giết ta, tồn tại tất sát tâm tư, hơn nữa năng lượng cực kỳ hung mãnh, gần như là đến được ta đều căn bản không thể kháng cự tình trạng, sinh tử thành bại, liền tại đây nhất cử. Ầm vang, liền tại một khắc này, hắn mãnh một bốc hơi giữa lông mày ở sâu trong thượng đế chi huyết, thúc dục chư thần ấn ký, một cỗ mênh mông cuồn cuộn thần lực bị mượn ra ngoài. Không sai, là bị mượn ra ngoài. Từ khi hắn ngưng tụ ra thượng đế chi huyết sau đó, là có thể hơi nhờ cậy chư thần ấn ký lực lượng, thật khiến cho ấn ký này ra ngoài trợ giúp chính mình, chẳng qua lại nhờ cậy không được quá nhiều lực lượng. Chư thần ấn ký lực lượng chân chính phát huy ra, chỉ sợ là có thể tùy ý hủy diệt một cái tiên giới. Chẳng qua Dương Kỳ trước mắt thượng đế chi huyết nồng độ xa xa không có đến được tình trạng đó. Hiện tại chư thần ấn ký là phải dựa vào chính mình phát động, lại cũng sẽ không tại nguy hiểm lúc ra ngoài tự động hộ chủ, cũng có thể là trong u tối. Ấn ký này đã cùng Dương Kỳ nguyên thần hợp nhất, bắt đầu bị luyện hóa. Ấn ký liền là chính mình liền là ấn ký nguyên nhân. Mênh mông cuồn cuộn thần lực một chút tiến vào hắn sau lưng đó hư vô mệnh vận chi luân trong. Đột nhiên, toàn bộ mệnh vận chi luân dường như bị hiển lộ ra ngoài, cả người bèo một chút, bị hút vào mệnh vận chi luân trong. Đây mệnh vận chi luân hơi vừa xoay chuyển, lập tức một cỗ xoay chuyển hư vô, vận mệnh, bốn phương, càn khôn, vũ trụ, thời không, lực lượng bắt đầu bộc phát ra. Lôi Cửu Châu, các ngươi Lôi Điện Đường, Đại Đô Học Phủ quả thực là muốn chết, không ngờ đụng đến bọn ta Thái Hoàng Học Phủ tuyệt thế thiên tài. Dương Kỳ là chúng ta Thái Hoàng Học Phủ vô địch đường đường chủ, sau đó chúng ta đám lão gia hỏa này phi thăng, chính là hắn vì vô thượng phủ chủ. Hiện tại, ngươi không ngờ dám đụng đến bọn ta phủ chủ nhân tuyển, đó là một con đường chết. Chúng ta Thái Hoàng Học Phủ dốc toàn bộ lực lượng, muốn tiêu diệt các ngươi Đại Đô Học Phủ mọi người. Đột nhiên, một trận thanh âm bộc phát ra, to lớn sơ thủy vị diện xuất hiện tại chiến trường trung ương, mang theo vô địch nghịch thiên khí thế, triệt để nghiền ép. Vị kia mặt còn chưa có đến, khí tức đã bắt đầu mãnh liệt chấn động, cả mảnh thiên địa đều đã không còn, toàn bộ bị chuyển hóa, bị hòa tan, sở hữu quy tắc, sở hữu nguyên khí, cũng trở thành sơ thủy vị diện phụ thuộc. Sơ thủy vị diện ở sâu trong, là rất nhiều người ban đầu cùng đường chủ, toàn bộ Thái Hoàng Học Phủ tinh hoa lực lượng tụ tập ở chỗ này. Vô số thanh âm đột nhiên liên hợp cùng một chỗ, cuồng giống mà ra, sóng âm quét ngang bốn phương tám hướng. Mọi người đều như giọt mưa bình thường rơi xuống mặt đất, có công lực kém một ít, cảnh giới cấp thấp một ít nhân vật, còn chưa có rơi xuống mặt đất liền nhao nhao tử vong, bị sóng âm chấn đến nát bấy. Hơn nữa, ẩn tàng tại một ít vị diện ở sâu trong lão cổ đồng, đều nhao nhao chạy khỏi. Bọn hắn cũng nghe được sơ thủy vị diện bên trong cái đó to lớn thanh âm, chẳng qua có một ít minh bạch người, đều tại khinh bỉ Thái Hoàng Học Phủ hành vi. Bọn hắn đều biết, Thái Hoàng Học Phủ những người này là đến giết Dương Kỳ. Dương Kỳ cũng nghe được thanh âm này, lạnh lùng cười nhẹ, hắn trong lòng, đối với toàn bộ Thái Hoàng Học Phủ đã tồn tại tất sát tâm tư. Đám người này khẳng định là đến giết chính mình, bởi vì hắn cảm giác được cực độ nguy hiểm. Đến đây đi! Các ngươi đến đây đi, ta sẽ không cho các ngươi đạt được, dẫn trước giết Lôi Cửu Châu, cướp đoạt Từ Vương Xá Lợi, lại xa xa bỏ đi không cùng các ngươi liều mạng, chờ đợi các ngươi sơ thủy năng lượng tiêu hao hết tất, ta trở ra, xem các ngươi những người này đến cùng là nói như thế nào. Dương Kỳ tận lực vận chuyển chính mình mệnh vận chi luân. Hắn đây chính là đang tổn hao công lực, tự thân Thượng Đế chi huyết thúc dục chư thần ấn ký uy lực, còn chưa có bộc phát ra. Thượng Đế chi huyết cực kỳ khó luyện, mỗi luyện thành một giọt, đều phải tiêu hao rất lớn khổ công. Hiện tại đây bỗng chốc bộc phát, tiêu hao rất nhiều, sau đó không biết lúc nào mới có thể đủ lại lần nữa bổ sung mà ra ngoài. Chẳng qua chỉ cần chém giết Lôi Cửu Châu, luyện hóa tiên thiên từ vương xá lợi, hết thảy tinh huyết đều có thể bổ sung trở lại. Lôi Cửu Châu nhưng là chính tông phá toái, vừa vặn thăng tiến thiên tiên nhân vật, tuy rằng không có phi thăng, không có bị tiên giới pháp tắc tẩy lệ, thế nhưng bản thân cảnh giới bày tại chỗ này, một thân tinh huyết hồn hậu vô cùng, một khi bị luyện hóa, đó phá toái chi cảnh máu thịt là có thể khiến cho Dương Kỳ đại bổ, địa ngục dung lô hòa tan một cái tiên nhân, cùng hòa tan một cái bình thường thiên vị cảnh giới nhân vật, đó là có bản chất phân biệt, trời đất mây bùn, ầm vang, tất cả chuyện này đều là điện quang thạch hỏa bên trong, mãnh liệt oanh kích, khắp nơi đều hiện ra hủy diệt tính phong bạo. Ô ô ô, ô ô ô ô. Cuối cùng, đó sơ thủy vị diện đánh đến nơi. Bốn mặt đều hỗn mang một mảnh, dường như là diêm phù đề kiếp thủy bao phủ thế giới. Không người có thể chạy thoát, lại dường như là vĩnh hằng thần gió lặng hóa thiên địa, hết thảy đều hóa thành mục nát. Đây là thứ gì? Sơ thủy năng lượng, không ngờ dùng sơ thủy năng lượng để đối phó ta. Không, sẽ không đối phó ta, mà là đối phó Dương Kỳ đến. Hắn đã uy hiếp đến toàn bộ Thái Hoàng học phủ thống trị, vậy nên học phủ phải đối với hắn xuống tay. Lôi Cửu Châu cũng cảm giác được, thế nhưng hắn chính là cáo giả gian xảo thế hệ, mạnh kinh hãi, đã minh bạch những người này mục đích đến. Chỗ nào có rõ ràng Dương Kỳ chiếm cứ thượng phong, toàn bộ học phủ còn toàn lực xuất động, không tiếc nội tình xuất liên tục đạo lý. Chỉ cần là trí tuệ cao thâm thế hệ là có thể minh bạch. Hắn có thể tu luyện đến vô thượng phá toái chi cảnh, tuyệt đối không phải là kẻ ngốc. Cơ hội tốt a, cơ hội tốt, ta lập tức né tránh, để cho bọn hắn nội bộ chém giết được lưỡng bại câu thương. Lôi Cửu Châu cười lên, ầm vang, hắn thân thể cấp tốc lui lại, muốn tại sơ thủy vị diện nghiền ép trước đó, chạy khỏi ra ngoài. Thế nhưng, hắn động tác chậm, Dương Kỳ đã động, mệnh vận chi luân, hắn đây khẽ động. Căn bản không thấy có bất cứ cái gì động tác, một tôn to lớn luân đã đến được Lôi Cửu Châu trên đỉnh đầu, hơi chợt áp, Lôi Cửu Châu toàn thân máu tươi một chút biểu bắn ra đến, tự thân thế giới đều rạn nứt, giống như một cái vỡ rơi đồ sứ. A, hắn kêu thảm đứng lên, đây là thứ gì, vì sao lại lợi hại như vậy, ta thiên tiên pháp tắc, phá toái chân lý đều không làm gì được mảy may. Thậm chí không cách nào chống cự. Ta muốn cùng ngươi liều. Liều mạng. Ngươi không có tư cách này. Nho nhỏ một cái vừa vạn thăng tiến đến phá toái cảnh giới. Còn chưa có phi thăng. Trải qua tiên giới pháp tắc tẩy lễ người. Liền dám kiêu ngạo như vậy. Căn bản là muốn chết. Dương Kỳ đại thủ mạnh áp bước đi xuống. Toàn thân thánh quang bộc phát. Chư thần tịnh thổ từ từ mở ra. Chỉ quấn lại. Liền đem Lôi Cửu Châu. Kể cả đó 360 tòa nguyên từ thần phong, còn có rất nhiều lôi điện đường học sinh toàn bộ bao bọc ở trong đó. Địa ngục dung lô tại chư thần tịnh thổ bên trong mãnh liệt bốc thẳng lên, miệng hướng xuống, điên đảo qua đây, phun ra vô cùng thánh hỏa, đem những người này một luyện. Lập tức, tinh khí tăng vọt, giết. Chính vào lúc này, sơ thủy vị diện không kém mảy may hạ xuống. Cả mảnh thiên địa, một chút hóa thành bột phấn, hết thảy đủ loại đều biến mất. Thậm chí đây một mảnh quần tiên chiến trường, bị trực tiếp đánh thủng, hiện ra đen nhánh nặng nề thái không. Loại này chấn động, quả thực là có thể sánh bằng thượng cổ cực lạc địa ngục xâm nhập hồng hoang tinh vực. Thiên địa đại sụp đổ, chấn động, rất lâu không thôi. Sở hữu ẩn tàng tại ở sâu trong một ít lão cổ đồng, vô số học phủ học sinh. Đều đem ánh mắt nhìn về chỗ này, thế nhưng nhìn không rõ phát sinh chuyện gì, chỉ nhìn đến một đoàn hỗn độn phong bạo đang không ngừng mở rộng, đang không ngừng cuốn sạch, đang không ngừng nhúc nhích. Vô số muốn đến gần đây đoàn hỗn độn phong bạo, xem cái rốt cuộc người, cũng đều nhao nhao bị cuốn vào trong đó. Quỷ khóc sói tru bên trong, liền im hơi lặng tiếng, hiển nhiên là chết. Vì vậy, tất cả mọi người đi được xa xa, đầy đủ nhúc nhích hai canh giờ, đây đoàn hỗn độn phong bạo mới ngừng lại, hiển hiện ra một cái to lớn vị diện. Vị diện này bốn mặt phá toái, trăm ngàn lỗ thủng, trong đó có rất nhiều đường chủ cùng người ban đầu, đều là Thái Hoàng học phủ cuối cùng tinh hoa cùng quả lớn. Bọn hắn mỗi một người hiện tại đều đưa mắt nhìn nhau, không biết phát sinh chuyện gì. Vô số thần niệm, tại cái này phá toái sơ thủy vị diện bên trong giao lưu, làm sao? Chúng ta một kích này, giết chết Dương Kỳ không có. Dường như là ta cảm giác được hư không ở sâu trong có một ít hơi hơi lún xuống. Chúng ta va chạm đến thứ gì? Sơ thủy vị diện đều phá toái. Chúng ta tích lũy trăm vạn năm sơ thủy năng lượng. Một chút toàn bộ tiêu hao đến sạch sẽ. Đó Dương Kỳ, Lôi Cửu Châu đều không thấy bóng dáng. Lẽ nào bị chúng ta một kích bên trong, toàn bộ tử vong, liền một phấn đều không có còn lại đến sao? Không thể nào. Hình pháp đường đường chủ nói, đó Lôi Cửu Châu là thiên tiên, vô thượng phá toái cao thủ, hơn nữa hắn tiên thiên từ vương xá lợi, chính là thượng cổ chân tiên luyện chế, chỉ sợ là phá toái cảnh giới cực cao cao thủ, cũng không biết là đến được toái thần, vẫn là toái nguyên cảnh giới, loại này gì đó, có thể không phải chúng ta có thể đụng vỡ. Đó Dương Kỳ cũng không thể nào chết, hắn trong cơ thể, bao hàm một cỗ vĩ đại năng lượng. Cho dù là người bị chém giết, năng lượng cũng lại phóng lên bầu trời. Chúng ta không có cảm giác được nửa điểm dị chủng năng lượng động tĩnh. Bá chủ đường đường chủ nói. Ta trái lại cảm giác được chúng ta tại một kích lúc. Dường như có một cỗ vĩ đại lực lượng đang hấp thu chúng ta rất nhiều sơ thủy năng lượng. Vô thượng phủ chủ nhíu mày. Tình huống như vậy, ta cũng không có tính kế đến. Dựa theo đạo lý, đó Lôi Cửu Châu, Dương Kỳ tại một kích này bên dưới. Cho dù không chết cũng lại trọng thương, bị chúng ta bắt giữ. Thế nhưng hiện tại song song mất đi tung tích, vậy thì rất lớn vượt ra chúng ta bên ngoài dự đoán. Không quản như thế nào, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chúng ta sưu tầm, xem đó Dương Kỳ cùng Lôi Cửu Châu đến cùng là ở chỗ nào. Vạn cổ đường đường chủ nói. Cũng tốt, mọi người cùng một chỗ sưu tầm, thúc giục sơ thủy vị diện. Vô thượng phủ chủ sắc mặt thập phần trầm trọng, không có đánh giết bắt giữ được Dương Kỳ, lần này hành động liền rất lớn lỗ vốn, toàn bộ Thái Hoàng học phủ tích lũy trăm vạn năm sơ thủy năng lượng một chút dùng hết, giống như là mất đi nội tình, bị người khác học phủ biết, khẳng định sẽ giết đến cửa. Bắt giữ được Dương Kỳ trái lại có thể bù đắp tổn thất này, thế nhưng hiện tại giò che múc nước công giá tràng, vậy là giống như là thiệt thòi vốn gốc. Vô thượng phủ chủ cùng mọi người đều không cam lòng. Sơ thủy vị diện chậm rãi xoay chuyển lên, lục soát bốn phương. Đột nhiên, chính vào lúc này, một thanh âm truyền tới. Các vị người ban đầu, vô thượng phủ chủ, các vị đường chủ, các ngươi đang tìm kiếm cái gì a? Có phải hay không đang tìm kiếm bản tọa? Dương Kỳ xuất hiện tại phương xa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 504, á khẩu không lời Dương Kỳ thanh âm, nhàn nhạt xuất hiện, phi thường lãnh khốc, liền hình như một cái không chút nửa điểm nhân loại cảm tình người, nhổ ra từ ngữ. Thế nhưng người người đều nghe được rõ ràng, toàn bộ sơ thủy vị diện rõ ràng là chấn động một chút. Tiên mã biến www, com trên sờ đan mờ ốc đan trên sau đó chậm rãi ngừng lại đi xuống. Sơ thủy vị diện vô số nhân vật. Khiếp sợ đến không hơn được nữa, thậm chí liền vô thượng phủ chủ sắc mặt một chút liền trở nên trắng bệch đứng lên. Đó bá chủ đường, hình pháp đường, vạn cổ đường ba vị vô thượng đường chủ thậm chí toàn thân đều đang run rẩy, một chút toát ra một thân mồ hôi lạnh. Trong khoảnh khắc, bọn hắn thần niệm giao lưu trăm ngàn lần. Đây Dương Kỳ không ngờ còn sống. Đến cùng là phát sinh chuyện gì, hắn không ngờ còn sống. Hơn nữa thoạt nhìn. Không có nửa điểm tổn hại. Hắn dường như không có bị thương. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chúng ta dùng hết học phủ cuối cùng nội tình, mạnh nhất sơ thủy năng lượng, đều không có giết Dương Kỳ, thậm chí có thể giết Lôi Cửu Châu, thứ gì đều không có đạt được. Hiện tại Dương Kỳ liền tại chúng ta trước mặt, giết hay không? Giết! sự tình đạo bây giờ đã không cách nào xoay chuyển, chỉ có thể cá chết lưới rách. Hình pháp đường đường chủ nói, không chừng đó Dương Kỳ hiện tại thân bị trọng thương, nỏ mạnh hết đà, miệng cọp gan thỏ, chúng ta thừa cơ chém giết một chút diệt đi, bằng không chuyện kéo dài tiết. Vô thượng phủ chủ, chúng ta cùng lên đi. Đúng vậy, chém Dương Kỳ là tốt nhất cơ hội, nếu như để cho hắn khôi phục, vậy chúng ta liền chết không chỗ chôn thân. Vô thượng phủ chủ trắng bệch sắc mặt khôi phục một ít, hắn cũng đang suy nghĩ, hai mắt bắn về phía phương xa Dương Kỳ, dường như là tại hạ quyết tâm. Thế nhưng, Dương Kỳ cũng không có cho hắn hạ quyết tâm cơ hội, mà là một bước đi đến. Một bước này, nhìn như nhạt nhẽo không kỳ, thế nhưng lại nắm giữ vượt qua vô cùng vị diện, vô cùng thời không năng lực. Hắn trực tiếp liền tiến vào cái này tổn hại sơ thủy vị diện bên trong, đối mặt hiện trường, rất nhiều thái hoàng học phủ người ban đầu, còn có rất nhiều đường chủ. Trên thân phát ra uy thế, để cho vô thượng phủ chủ đều run rẩy, cảm thấy tâm thần chập chờn, không cách nào chính mình. Vô thượng phủ chủ, ta đã chém giết Lôi Cửu Châu, luyện hóa hắn thiên tiên pháp tắc, bản thân thân thể, đồng thời luyện hóa tiên thiên từ vương xá lợi. Chẳng qua ta nghĩ không thông là, vì sao ta tại thành công đến tức, các ngươi lại đến đột nhiên tập kích, thậm chí không tiếc sử dụng chúng ta Thái Hoàng học phủ dùng để sau đó vượt qua vô cùng kiếp số sơ thủy năng lượng. Dương Kỳ nói chuyện, hắn mỗi một chữ, kích bắn đến được mọi người trong lòng, mỗi một tôn người ban đầu, đều hệt như bị kim đâm bình thường, trong lòng khẩn trương đến thiếu chút cơ tim tắc nghẽn mà chết. Lấy hắn bước vào một bước sơ thủy vị diện thủ đoạn, không có người cho rằng hắn lại mất đi sức chiến đấu. Sơ thủy vị diện tuy rằng rạn nứt, thế nhưng tại chỗ có rất nhiều người ban đầu, vô thượng phủ chủ, đường chủ, mỗi một tôn đều là nửa bước phá toái đỉnh phong cao thủ, liên hợp lại, đầy đủ có thể diệt sát thiên tiên. Mà Dương Kỳ một bước liền đi đến, ai có thể là đối thủ của hắn? Ai còn dám động nửa cái ngón tay? Ha ha ha! Đột nhiên, vô thượng phủ chủ cười lên, trên mặt biến ảo ra ngoài mừng như điên màu sắc, từ cao cao vương tòa bên trên đứng thẳng. Dương Kỳ, tốt rất tốt a, ngươi là chúng ta Thái Hoàng học phủ báu vật, ta hiện tại liền tuyên bố, ngươi là bên dưới một nhiệm kỳ vô thượng phủ chủ người thừa kế, chỉ cần ta phi thăng, ngươi liền là phủ chủ. Kỳ thực chúng ta sớm đã thương lượng qua, ngươi vị trí quá mức trọng yếu, tuyệt đối không thể bị Lôi Cửu Châu tổn thương, vì an toàn của ngươi, chúng ta Thái Hoàng học phủ sở hữu người ban đầu đều toàn lực xuất động, đều là vì giải cứu ngươi. Hiện tại, chúng ta liền về đi đi, chỗ này thập phần nguy hiểm, Thái Hoàng học phủ sơ thủy năng lượng đã bởi vì ngươi mà dùng hết. Cái khác học phủ đã biết rồi, một khi thành công, chúng ta liền sẽ gặp phải tiến công. Thật không? Dương Kỳ xem mặt đầy ý cười vô thượng phủ chủ, y nguyên lạnh lùng nói, không cần các ngươi trợ giúp, ta cũng có thể giết chết Lôi Cửu Châu, một tôn thiên tiên mà thôi, tại ta trên tay còn không đủ nhìn. Các ngươi hẳn là có thể nhìn ra được, ta là ở vào thượng phong, ở vào thượng phong, các ngươi còn không ngờ không tiếc sử dụng sơ thủy năng lượng mãnh liệt tập kích mà đến, không phải là muốn chém giết Lôi Cửu Châu, là muốn giết chết ta đi. Tuyệt đối không có chuyện như vậy. Vô thượng phủ chủ vội vàng giải thích, hơn nữa chúng ta tại đến trước đó, đã báo cho, chắc hẳn thanh âm đó, ngươi cũng đã đều nghe được. Dương Kỳ, ta đem ngươi xem như là người thừa kế, ngươi làm sao hồ như vậy lòng dạ hẹp hòi. Phải biết rằng, ta hôm nay trở về sau, liền thượng biểu nói cho trời cao, dùng sở hữu người ban đầu xem như là thỉnh cầu, đem ngươi xem như là vô thượng phủ chủ thế nào. Cái này, ngươi hẳn là sẽ không hoài nghi a. Dương Kỳ xem vô thượng phủ chủ, ánh mắt dường như muốn xuyên thủng hắn tâm linh, căn bản không nói lời nào. Bầu không khí trong khoảnh khắc khẩn trương đứng lên. Bá chủ đường, hình pháp đường, vạn cổ đường ba vị đường chủ trong khoảnh khắc trao đổi một ánh mắt. Bọn hắn hiện tại chỉ mong sao Dương Kỳ cùng vô thượng phủ chủ tại chỗ tất cả mọi người đều loạn lên. Dương Kỳ là người nào? Bọn hắn trong lòng gương sáng tựa như đã cùng ba vị đường chủ có huyết hải thâm thù, căn bản không thể nào hòa giải. Một khi Dương Kỳ thực sự trở thành vô thượng phủ chủ người ứng cử, khẳng định sẽ không để cho bọn hắn có tốt trái cây ăn. Hừ, Đột nhiên, hình pháp đường đường chủ nói chuyện. Dương Kỳ, ngươi không muốn không biết phân biệt. Chúng ta Thái Hoàng học phủ vì giải cứu ngươi, liền sơ thủy năng lượng đều dùng. Ngươi không ngờ còn nghi thần nghi quỷ. Đây là cái gì hành vi? Cái gì tâm tính? Là lòng lang dạ sói, ma đạo hành vi. Ngươi còn muốn làm chúng ta vô thượng phủ chủ người ứng cử. Ta nói cho ngươi, chúng ta đã thiêu biểu, chiêu cáo trời cao. Trời cao không lâu nữa bên trong, liền sẽ đối với ngươi làm ra trừng phạt. Giống như, bá chủ đường đường chủ cũng bất cứ giá nào, đối vô thượng phủ chủ nói. Phủ chủ, chúng ta vốn dĩ chính là vì diệt trừ cái này phản nghịch, ma đầu mà đến. Nếu bị hắn nhìn thấu, cũng liền không có cái gì tốt che giấu, lập tức giết hắn. Thời khắc này, hắn tại phô trương thanh thế, tuyệt đối sẽ không có cái gì luyện hóa lôi cửu châu năng lực. Nói không chừng lôi cửu châu tại hắn tiểu thế giới bên trong, đang tại công đánh hắn. Không sai, sở hữu người ban đầu, đường chủ, vô thượng phủ chủ, lập tức ra tay, chém giết người này. Chúng ta có thể đạt được hắn thần cấp khí công, luyện hóa hắn nguyên thần, sở hữu sơ thủy năng lượng cũng sẽ trở lại. Vạn cổ đường chủ hai tay chấn động, không ngờ lại lần nữa điều động sơ thủy vị diện năng lượng, bắt đầu đối Dương Kỳ tiến hành áp bức. Đây ba người một chút chia rẽ, nhất thời rất nhiều người ban đầu đều ngo ngoe dục dịch. Bọn hắn đang lo lắng Dương Kỳ biết sự tình lần này chân tướng, trong lòng thập phần thấp thỏm, bị ba đại đường chủ chợt nói, dứt khoát đều có một loại phá bình phá vỡ mùi vị, đều muốn cùng Dương Kỳ chém giết cái ngươi chết ta sống. Hừ, đột nhiên, Dương Kỳ động, một đạo hỗn độn cổ xà từ trong miệng phun ra, vây quanh ba vị đường chủ mãnh vừa xoay chuyển, nhất thời một tòa hỗn độn cổ trận chậm rãi triển khai, đem ba vị đường chủ vây khốn tại trong đó. Vô thượng phủ chủ, ta tính là nhìn ra. Dương Kỳ đây một chút vây khốn ba người, đột nhiên mở miệng nói, khẳng định là chúng ta phủ đệ bên trong ra ngoài gian nhân, ba người này là được, nhất định phải giết. Mới có thể cam đoan chúng ta Thái Hoàng học phủ đoàn kết. Dương Kỳ, ngươi tìm chết. Không ngờ dám tại sơ thủy vị diện bên trong động thủ. Ầm vang, hình pháp đường đường chủ ra tay. Vạn pháp quy nhất, tông sư thần đạo. Toàn thân quang mang, ngàn vạn minh nguyệt từ trên thân xông ra. Đối hỗn độn cổ xà liền tiến hành oanh kích. Thế nhưng đó hỗn độn cổ xà nhìn cũng không nhìn, há miệng chợt hút. Sở hữu công kích toàn bộ đều bị hút vào trong đó. Bá chủ thăng thiên, vạn cổ thanh thiên. Bá chủ đường, vạn cổ đường hai đại đường chủ cũng triển khai công kích, nhao nhao đánh ra chính mình mạnh nhất sát chiêu. Cùng lúc đó, bọn hắn lớn tiếng hô hoán, phủ chủ, các vị người ban đầu, các vị đường chủ, mau mau ra tay, chém giết Dương Kỳ, không thể để cho hắn quát tháo a. Thật không? Dương Kỳ mạnh chấn động, một cái nguyên tử xá lợi từ trên thân bay ra ngoài, nhất thời vô số nguyên tử thần lôi mãnh liệt đập xuống, khoảnh khắc ba người liền bị đập được kêu thảm liên tục. Vô thượng phủ chủ sắc mặt biến đổi, đã biết Dương Kỳ hàng phục lôi cửu châu, liền từ vương xá lợi cũng luyện hóa. Hừ, hắn cuối cùng định ra đến chủ ý, hình pháp đường, bá chủ đường, vạn cổ đường, các ngươi ba cái gian nhân, không ngờ dám mưu hại Dương Kỳ. Quả thực là tội đáng muôn chết. Xem ra lần trước Dương Kỳ chém giết các ngươi hình pháp đường trưởng lão vương, còn chưa có khiến cho các ngươi thu nhiếp trong lòng giả tâm. Mấy năm nay, hình pháp đường chấp trưởng chúng ta Thái Hoàng học phủ hình pháp, thế nhưng lại làm cho oán than dậy đất. Học sinh đều hận thấu xương. Lần này Dương Kỳ thanh lý môn hộ, giết chết trưởng lão vương, chí tôn thái thượng trưởng lão, đem bọn hắn đầu lâu treo tại môn hộ bên trên. Ta nghe được rất nhiều học sinh đều đang ca ngợi, hả hê lòng người. Xem ra các ngươi là chết chưa hết tội. Các vị người ban đầu, đồng loạt ra tay, đánh giết ba người này, trợ giúp Dương Kỳ thanh lý môn hộ. Là, nghe thấy vô thượng phủ chủ nói chuyện, sở hữu người ban đầu, đường chủ đều thở ra một hơi, mạnh phun ra chính mình pháp bảo, nguyên đan, đối đó hình pháp đường, bá chủ đường. Vạn cổ đường ba vị cao thủ tiến hành oanh kích. Các ngươi những cái này bại hoại, qua cầu rút ván, phủ chủ, ngươi cái này âm hiểm ác độc nhân vật, lúc trước chúng ta định ra ám toán Dương Kỳ là ngươi, hiện tại lôi kéo Dương Kỳ cũng là ngươi, ngươi thậm chí không tiếc giết chết chúng ta. Ngươi nhân vật như vậy, thật là vạn cổ khó ra tiểu nhân. Phủ chủ, ngươi thật âm hiểm, a. Ba vị đường chủ chỗ nào có thể chịu đựng được nhiều như vậy người oanh kích, trong khoảnh khắc liền bị đánh vỡ, chia năm xẻ bảy. Trên thân vô số pháp bảo tinh quang đều bay múa ra ngoài. Thế nhưng Dương Kỳ không hề cố kỵ, mãnh một soạt, hỗn độn cổ xà liền đem những người này tàn hồn cắn nuốt đi vào. Những người này lập tức thần hình đều diệt, chết đến liền cặn đều không thừa lại đến. Hiện tại ta tuyên bố, bá chủ đường, hình pháp đường, vạn cổ đường ba vị đường chủ, lòng giả khó lường, hãm hại trung lương, bị chúng ta đánh giết. Ba cái đường khẩu đường chủ chức vị, toàn bộ do Dương Kỳ đến kiêm nhiệm, toàn bộ học sinh bao gồm trưởng lão vương, trời xanh chi tử, đều có thể do ngươi quyền sinh sát trong tay, thanh lý môn hộ. Vô thượng phủ chủ lại lần nữa tuyên bố một cái trọng yếu mệnh lệnh, đối Dương Kỳ nói, Dương Kỳ, hiện tại ngươi tay nắm đại quyền, nắm giữ chúng ta học phủ toàn bộ hình pháp, hy vọng ngươi có thể quét qua hình pháp đường trước đó mờ mịt, đưa ta nhóm Thái Hoàng học phủ lang lảnh càn khôn. Đây một phen chuyện, nói đến là hiên ngang lẫm liệt, cái khác người ban đầu đều đưa mắt nhìn nhau, nói không nên lời. Nguyên lai, Dương Kỳ chỉ là vô địch đường đường chủ, không có cái gì thực quyền, hiện tại một chút nắm giữ ba cái đường. Vậy thì tuyệt đối bất đồng, chân chính trở thành phủ chủ bên dưới đệ nhất nhân. Vô thượng phủ chủ tuyên bố mệnh lệnh sau, cũng tại cười khổ, hắn cũng là không có cách nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 505, cùng mang ý xấu vô thượng phủ chủ đích thực là không có cách nào. Hắn đã nhìn ra, Dương Kỳ thực lực hiện tại là rất cường đại, hoàn toàn không có cùng Lôi Cửu Châu lưỡng bại câu thương hình dáng. Bằng không chuyện, hắn còn thực sự muốn động thủ, trực tiếp đem Dương Kỳ chém giết. Mà hiện tại, Dương Kỳ vừa ra tay, liền tế ra tiên thiên từ vương xá lợi. Vậy là tỏ rõ, hắn rất có thể là thực sự luyện hóa Lôi Cửu Châu, hiện tại ở vào đỉnh phong thời khắc, tuyệt đối không thể cùng người này chống cự. Một khi chống cự đi xuống, rất có thể lại bị người này đánh giết. Đó Thái Hoàng học phủ liền thực sự đại bại thua thiệt. Không bằng trước tiên thí xe giữ tướng, rất đơn giản, đó bá chủ đường, vạn cổ đường, hình pháp đường ba vị đường chủ, liền là xe, mà toàn bộ Thái Hoàng học phủ liền là đẹp trai, bị hắn trực tiếp vứt bỏ. Ba tiếng kêu thảm, ba tôn vô thượng cao thủ liền chết sạch như vậy. Bất kể là bá chủ đường, vẫn là vạn cổ đường cùng hình pháp đường ba vị đường chủ, đều là nửa bước phá toái vô thượng cường giả. Bọn hắn gần như là có thể xác định vững chắc thành tiên, thuộc về toàn bộ học phủ đỉnh phong, mỗi tử vong một cái, đều là lớn bằng trời tổn thất. Thế nhưng hiện tại, cũng không có cách nào. Vô thượng phủ chủ trong lòng tại nhỏ máu, lại vẫn là muốn giả bộ ra ngoài một bộ đại nghĩa diệt thân hình dáng, đối Dương Kỳ hư lấy ung dung. Hơn nữa hắn đang nghĩ sau đó làm sao bây giờ. Không hề gì, không hề gì, tận lực ổn định cái này hung thần ác sát, chờ đợi sự tình bình định rồi đi xuống, ta trở về liền thượng biểu, chiêu cáo trời cao, nhất định phải cùng trời cao câu thông, cho dù là hướng Thái Hoàng Thiên Tiên giới nói ra Dương Kỳ sự tình đến, cứ như vậy, khẳng định sẽ dẫn đến tiên giới coi trọng. Vô thượng phủ chủ trong lòng mãnh đang nghĩ, không quản như thế nào, sau lưng vẫn là có tiên giới ủng hộ, hắn tin tưởng cho dù Dương Kỳ như thế nào hung ác, đối với tiên giới vẫn là có một chút kiêng kỵ. Nếu như đích thực là nháo lên quá lợi hại, trên trời giáng lâm xuống trích tiên nhân, chắc hẳn Dương Kỳ cũng không phải là đối thủ. Phải biết rằng, cho dù là trên trời giáng lâm bình thường nhất tiên nhân, cũng so với Lôi Cửu Châu lợi hại 10 lần, bởi vì bọn hắn phá không phi thăng, tiếp nhận tiên giới pháp tắc tẩy lễ, đây là một loại thay da đổi thịt biến hóa. Đột phá vô thượng phá toái cảnh giới, thế nhưng còn chưa có phi thăng, đó sức chiến đấu xa xa không bằng trải qua phi thăng tẩy lễ tiên nhân. Hơn nữa, Lôi Cửu Châu chẳng qua là phá toái một tầng người. Phá toái cảnh giới cùng thiên vị một dạng, chia làm 9 tầng, mỗi một tầng đều là trời đất khác nhau một trời một vực. Dương Kỳ, hiện tại hãm hại ngươi ba cái bại hoại đã bị giết chết. Vô thượng phủ chủ mãnh nói, ngươi cũng trở thành bá chủ đường, hình pháp đường, vạn cổ đường ba đại môn phái đường chủ. Ta hiện tại để cho ngươi mau mau trở về, thanh lý môn hộ, đồng thời lại lần nữa xây dựng phòng ngự. Hiện tại chúng ta Thái Hoàng học phủ là ở vào mấu chốt nhất thời khắc, không thể có nửa điểm sơ suất. Hiểu không? Chúng ta sơ thủy năng lượng toàn bộ dùng hết, học phủ khác cũng biết rồi, rất có thể lại thừa cơ đến công đánh chúng ta. Dương Kỳ gắt gao xem vô thượng phủ chủ, ánh mắt xem vị này nhiều lần trải qua tang thương, vô số đại kiếp đều sừng sững không động, người đều tâm thần sợ hãi. Qua một hồi lâu, Dương Kỳ mới nói, không sai, trước mắt là chúng ta Thái Hoàng học phủ sinh tử tồn vong nguy cơ trước mắt, ta thân làm học phủ đường chủ, trái lại phải vì học phủ chịu trách nhiệm, ta vậy là trở về đường khẩu, thanh lý môn hộ, tiếp quản đại quyền. Sau đó bố trí ra vô thượng đại trận, vận chuyển tạo hóa, vũ trụ huyền cơ, đem bất cứ cái gì xâm phạm chi địch đều triệt triệt để chém giết, không để lại nửa điểm vết tích, giết. Trong lúc nói chuyện, hắn thân thể khẽ động, đã xuyên thoa ra quần tiên chiến trường, trực tiếp hồi Thái Hoàng học phủ trong đi. Leng keng, hắn đây vừa rời khỏi quần tiên chiến trường, vừa vặn bước vào Thái Hoàng tinh vực học phủ bên trong, mảnh trên trời liền vang khắp đứng lên một tiếng thanh âm, một cái to thanh âm truyền ra ngoài, dường như là thượng giới có cái gì vĩ đại cấm pháp tự động cảm ứng được hắn. Thái Hoàng học phủ học sinh Dương Kỳ, chém giết vô số cao thủ, tích phân xông ra, vì ta Thái Hoàng thiên tiên giới tăng thêm mặt mũi cùng vinh quang, ban thưởng đạo thư một bản, tiên khí 9 kiện, thượng phẩm tiên đan một hồ, cao đẳng vũ trụ năng lượng, huyền huyền nguyên khí một đoàn. Ầm vang, một cái thời không trùng động bị triệt để mở ra, trong đó một bản đạo thư, các loại tiên khí, tiên đan, còn có to lớn vũ trụ năng lượng rót vào đi xuống. Tốt, không ngờ là kiếm. Dương Kỳ vừa thấy đó 9 kiện tiên khí, không ngờ là một bộ, phía trên điêu khắc cửu cung trận đồ, không ngờ là viễn cổ cửu cung thần kiếm, kiếm khí như xương, sát phạt sắc bén. Mà đó bản đạo thuật, cũng là một môn kiếm thuật, cửu cung kiếm thuật. Trừ cái đó ra, tiên đan, năng lượng, đều là nghiêng về sát phạt loại hình, đang thích hợp kiếm thập thất sử dụng. Không ngờ như vậy, sư huynh, ngươi liền toàn bộ tiếp nhận a. Dương Kỳ đối với những cái này tiên giới ban thưởng, mảy may không để lại luyến, một cỗ não đều đánh vào đang tại tu luyện kiếm thập thất trong cơ thể. Kiếm thập thất luyện hóa long trục nhật toàn bộ nguyên thần tinh huyết, sinh mạng gen tăng vọt, cũng đến được mấy ngàn vạn lần trình độ, chính là tuyệt thế biến thái kỳ tài. Hắn mãnh một chút mở mắt, sư đệ, ngươi vì sao không đem đám này Thái Hoàng thiên người đổi tận giết tuyệt? Bọn hắn từng cái âm hiểm cay độc, bao gồm cái đó vô thượng phủ chủ, đều là âm mưu ám toán ngươi. Tuy rằng đang tu luyện, thế nhưng Dương Kỳ cùng người ban đầu, vô thượng phủ chủ nhóm nói chuyện, hắn vẫn là nghe được rõ ràng, hắn cũng là một người tinh, chỗ nào còn không biết phát sinh chuyện gì. Không ngại, ta hiện tại tuy rằng áp chế lại Lôi Cửu Châu nguyên thần, thế nhưng hắn bởi vì phi thăng thành tiên, tại hắn cái đó đại đô thiên tiên giới ở sâu trong, có nguyên thần lạc ấn, ta muốn một chút toàn bộ tiêu diệt, khiến cho hắn mất đi bất cứ cái gì sống lại cơ hội. Vậy nên phải chờ đợi một đoạn thời gian, mới có thể triệt để luyện hóa, tu vi lên thêm một tầng lầu, đến lúc đó cho dù là cái gì thiên tiên hạ phàm, cũng không làm gì được ta. Dương Kỳ trong ánh mắt, hiển hiện ra sâu sắc ý niệm, đám này Thái Hoàng học phủ người, ta cũng tạm thời vẫn là không giết, thế nhưng lại sẽ không buông tha bọn hắn, hiện tại một chút chém giết bọn hắn, bên ngoài vô số cường địch nhìn chằm chằm. Ta tính kế, bọn hắn vì ám toán ta, đem sở hữu sơ thủy năng lượng đều dùng hết, bên ngoài một ít học phủ cũng biết rồi, khẳng định sẽ tiến đến công giết, đến lúc đó, ta liền sẽ mượn dao giết người, hoặc là trực tiếp giết người. Chủ yếu ta vẫn là muốn nhìn vừa thấy, thiên giới lại xuất hiện một ít cái gì ý tưởng. Thái Hoàng thiên tiên giới thái độ mới là mấu chốt. Cái này là tất yếu, vẫn là sư đệ suy tính được chu toàn. Khó trách sư phụ lại đem vô địch đường vị trí truyền thụ cho ngươi. Vậy chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Kiếm thập thất nói. Một câu nói. trước tiên đem chỗ tốt vớt đến tay lại nói, đem vạn cổ đường, hình pháp đường, bá chủ đường ba cái đường khẩu toàn bộ tài nguyên dọn đi, đưa vào thánh vương tinh vực bên trong, triệt để chỉnh đốn một chút tông môn. Hừ, học phủ những cái đó người ban đầu muốn đối ta xuống tay, quả thực là chuyện cười. Ta liền tương kế tự kế, đem toàn bộ Thái Hoàng Thiên học phủ đều dọn trống không. Dương Kỳ cả người đã rơi xuống to lớn hình pháp đường cửa vào. Ầm vang, hình pháp đường chấn động, vô số học sinh đều bay vọt lên, không biết phát sinh chuyện gì. Lúc này, kiếm thập thất phóng lên bầu trời, trên thân phát ra khí tức, đủ có thể chống cự chu thiên vị cường giả. Hắn huýt dài liên tục, thanh âm như kiếm mang bắn quét bốn phía. Ông, toàn bộ thiên địa bên trong toàn bộ đều là hắn tràn đầy sơ xác mùi vị khí tức. Sở hữu hình pháp đường, bá chủ đường, vạn cổ đường học sinh đều nghe. Kiếm thập thất thanh âm truyền bá bốn phương, Dương Kỳ sư đệ đã là vô địch đường đường chủ, tung hoành bốn phương, hiện tại lại bị vô thượng phủ chủ, rất nhiều người ban đầu đồng ý, trở thành hình pháp đường, bá chủ đường, vạn cổ đường đường chủ, hiện tại ba đại đường khẩu, sở hữu học sinh, toàn bộ đều cho ta tụ tập đến được quảng trường lên đây, sở hữu trưởng lão vương, thái thượng chí tôn bên trên già. Hết thảy cùng đường khẩu có quan hệ nhân viên toàn bộ đều đến được chỗ này. Hai canh giờ không đến, từ bỏ học sinh tư cách, toàn bộ giết chết. Răn đe cảnh cáo. Thanh âm này quanh quẩn ở trong hư không, kéo dài không thôi. Giết. Chữ này nhất là sắc bén. Đây một chút, giống như là cuộn lên ngàn tầng sóng lớn. Vô số học sinh đều vây quanh lên đây. Có học sinh tại mãnh liệt quát hỏi. Cái gì? Làm sao sẽ có chuyện như vậy? Chúng ta Thái Hoàng học phủ bên trong còn chưa có một nhà đường chủ kiêm chức thứ hai nhà đường chủ tiền lệ, các ngươi không ngờ dám giả truyền phủ chủ mệnh lệnh. Một đám người nối đuôi nhau mà ra. Dương Kỳ Mãnh vừa thấy, không ngờ là cùng chính mình đối đầu một ít phó phủ chủ, còn có đó hình pháp đường thiên tài, hình nguyên tông, trời xanh chi tử. Bọn hắn xem Dương Kỳ, mặt đầy lửa giận. Dương Kỳ, ngươi tốt mật chó, không ngờ dám giả truyền phủ chủ mệnh lệnh. Hình Nguyên Tông nói, chúng ta hình pháp đường đường chủ còn tại, dùng không được ngươi ngang ngược. Ha ha, kiếm thập thất phá lên cười. Hình Nguyên Tông, ngươi phế vật này, không ngờ dám ở chỗ này gầm thét. Ngươi có biết hay không, liền vừa vặn tại quần tiên chiến trường bên trong, các ngươi hình pháp đường đường chủ, bá chủ đường đường chủ, vạn cổ đường đường chủ không ngờ là gian tế, chia rẽ ly gián, bị chúng ta sư đệ cùng vô thượng phủ chủ liên hợp đánh giết. Dựng đứng ba cái cột trụ, đem bọn hắn ba người đầu lâu treo tại cột trụ phía trên a. Dương Kỳ vung tay lên, ba vị đường chủ đầu lâu liền xuất hiện ở trong tay, trong khoảnh khắc treo đứng lên, mỗi người trong mắt đều mở rất lớn, xem thế giới này, tràn đầy phẫn nộ. A. Hình Nguyên Tông đột nhiên thảm kêu lên, phù phù một chút, quỳ trên mặt đất. Sư phụ, ngươi chết đến thật thảm, chúng ta hình pháp đường toàn bộ học sinh, trưởng lão, thái thượng trưởng lão, chí tôn thái thượng trưởng lão vương đều nghe, tuyệt đối sẽ không hướng ác ma thỏa hiệp, hướng sư phụ báo thù, giết, cùng chung mối thù, chúng ta hình pháp đi. Thế nhưng, chúng ta hình pháp đường mỗi một đệ tử đều thiết cốt len keng, tuyệt đối không thỏa hiệp, chúng ta hình pháp tinh thần vĩnh viễn trường tồn. Hình Nguyên Tông đây một chút gầm thét, nhất thời hắn sau lưng vô số học sinh, trưởng lão, toàn bộ hình pháp đường, ngàn ngàn vạn vạn học sinh đồng loạt cuồng giống đứng lên, căm phẫn trào dâng, mỗi một người đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, dõng dạc hùng hồn, người người gần như cảm thấy chính mình có thể xả sinh vong tử. Tình huống như vậy, những cái đó bá chủ đường, vạn cổ đường học sinh, trưởng lão, đều đối Dương Kỳ mắt giận nhìn nhau, người người đều không sợ cường quyền, không ngờ sản sinh to lớn ngưng tụ lực, cỗ này ý chí đủ có thể thông thiên triệt địa. Trong u tối, một cỗ không thể kháng cự lực lượng sản sinh, kiếm thập thất đều vạn vạn không có ngờ đến loại tình huống này, sắc mặt có một ít dại ra, nhìn về Dương Kỳ. Dương Kỳ lại sắc mặt như thường, rất tốt, rất tốt. Hình Nguyên Tông, đề nghị của ngươi rất tốt, vậy ta liền triệt để giết chết các ngươi. Toàn bộ Thái Hoàng học phủ có người không phục ta, ta liền toàn bộ giết chết. Ầm vang, hắn thượng đế chi thủ toàn lực oanh kích ra ngoài, nhắm chuẩn Hình Nguyên Tông. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 506, liền giết các ngươi toàn bộ, có bản sự toàn bộ giết các ngươi. Như ngươi mong muốn, ai dám không phục, ta giết kẻ ấy, ta xem toàn bộ hình pháp đường, sở hữu học sinh, trưởng lão, đều không cần thiết tồn tại tiếp. Đó Hình Nguyên Tông ác, điều động tâm tình, đem toàn bộ học sinh, trưởng lão đều náo loạn đứng lên, muốn cùng Dương Kỳ chống cự, ý đồ tạo thành pháp không trách chúng cục diện. Liên đời bá chủ đường, vạn cổ đường rất nhiều học sinh, cũng đều tại mãnh liệt gầm thét, muốn cùng Dương Kỳ đối đầu. Đây ba đại đường, trong đó học sinh vô số, cộng lại chỉ sợ là đã đột phá ức cái này con số. Những người này liên hợp lại, gần như là một cỗ nghiêng trời lệch đất lực lượng, mặc cho ai đều không thể bỏ qua. Nếu như những người này quyết tâm, cho dù là vô thượng phủ chủ cũng muốn suy tính nhiều lần, bằng không sẽ khiến cho toàn bộ học phủ đại động văng. Thế nhưng, Dương Kỳ so với cái này một ít ác hơn, hắn bản thân liền không phải là đến dàn xếp ổn thỏa, mà là phải đem sự tình loạn lớn. Trước mắt những người này tinh thần quần chúng xúc động, hiển nhiên là sau lưng có nhân vật âm thầm ủng hộ, rất có thể liền là một ít người ban đầu. Bởi vì vô thượng phủ chủ bất đắc dĩ, đem ba cái đường chủ vị trí giao cho Dương Kỳ, thế nhưng lại khẳng định muốn âm thầm xử ngáng chân. Ví dụ, trước mắt tinh thần quần chúng xúc động, loạn ra, dân biến, đó Dương Kỳ tổng sẽ không áp bức mọi người. Đáng tiếc là, Dương Kỳ chẳng những là muốn áp bức mọi người, mà còn muốn giết mọi người. Đừng nói ba cái đường học sinh cùng một chỗ loạn, cho dù là toàn bộ học phủ học sinh cùng một chỗ cộng lại, hắn đều tuyệt đối sẽ không có bất cứ cái gì tâm thần dao động. Hắn đại biểu chư thần, nắm giữ mệnh vận chi luân, thẩm phán thiên địa vạn vật, sáng tạo hủy diệt vô cùng vũ trụ, như vậy từng điểm người căn bản sẽ không bị hắn để ở trong lòng. Giết! Dương Kỳ thượng đế chi thủ, 8 chiêu xuất liên tục, mỗi một chiêu đều quả thực là hủy thiên diệt địa, bao hàm tự nhiên, ngũ hành lục hợp, thất tinh bát quái, cửu cung 10 đạo đều từ trong đó diễn sinh ra.